Đạo Tâm Trùng Ma, chương 44, Đại Tăng Nguyên Đan, góc truyện audio.com. Bây giờ ngươi biết lão tổ ta vì sao cao hứng như vậy rồi chứ? Chỉ cần ngươi có thể tu luyện cái luyện đan ngự hỏa chân bí quyết này, ta cam đoan, ở trong Mặc gia này, không ai dám chọc giận ngươi nữa. Chỉ cần ngươi yêu cầu, lão tổ ta đều có thể đáp ứng. Mặc gia lão tổ cuối cùng hướng về Tần Thiếu Phong nói. Bởi vì hôm nay Tần Thiếu Phong đem Tuyết Thiên Tình chém giết, người Tuyết gia tự nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ tìm Tần Thiếu Phong phiền toái, nhưng mà Tần Thiếu Phong nếu có thể tu luyện cái luyện đan ngự hỏa chân bí quyết này, hơn nữa có thể luyện chế ra đan dược như vậy làm cho Mặc gia lão tổ đem toàn bộ Tuyết gia đều diệt, hắn cũng là sẽ nguyện ý. Tần Thiếu Phong tự nhiên cũng là hiểu ý tứ trong lời của Mặc gia lão tổ, biết người Tuyết gia sẽ không từ bỏ ý đồ, có lẽ ở trong tông môn Mặc gia này bọn họ không có động tác gì quá phận, nhưng mà Tần Thiếu Phong một khi rời Mặc gia tông môn mà nói, vậy ai cũng nói không chừng, chẳng qua nếu có Mặc gia lão tổ cao thủ cảnh giới hợp đạo như vậy làm ngọn núi dựa vào mà nói, vậy liền khác rồi. Trầm ngâm thật lâu, Tần Thiếu Phong nói với Mặc gia lão tổ. Ta muốn tu luyện một quyển ngự hỏa chân bí quyết này là không có vấn đề, chỉ là ngài liền tín nhiệm ta như vậy sao? Chẳng ta học xong cái luyện đan ngự hỏa chân bí quyết này, về sau tự lập môn hộ, vậy Mặc gia các ngươi không phải chịu thiệt lớn sao? Mặc gia lão tổ sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong lại cũng là không có lo lắng nói. Ta tin tưởng ánh mắt của ta. Cũng tin tưởng ngươi, tiểu tử ngươi tuy xuống tay tàn nhẫn một chút, chẳng qua đó là người đối địch, điểm quan hệ này cũng không có. Ta tin tưởng chỉ cần Mặc gia không làm ra chuyện có lỗi với ngươi, ngươi cũng sẽ không bội bạc. Tần Thiếu Phong nghe xong Mặc gia lão tổ nói, trong lòng tự nhiên là ấm áp thông qua cảm giác của thất tình lục dục ma đầu. Cũng là biết trong cảm xúc của Mặc gia lão tổ ẩn chứa chân thành, tự nhiên là biết thiện ý của Mặc gia lão tổ, nói như vậy, hắn nếu là không tô vẻ một chút nữa. Lại là quá không biết tốt xấu rồi. Lão tổ yên tâm, Tần Thiếu Phong ta tuyệt sẽ không làm ra chuyện có lỗi với Mặc gia. Tần Thiếu Phong ịnh trọng nói với Mặc gia lão tổ, mà Tần Thiếu Phong nói tự nhiên là làm cho Mặc gia lão tổ lại là một trận cười ha ha hẳn lên. Sau khi bàn xong việc này, Mặc gia lão tổ liền là khẩn cấp thúc giục Tần Thiếu Phong tu luyện cái luyện đan ngự hỏa chân bí quyết này, Tần Thiếu Phong cũng là không có do dự. Mở ra luyện đan ngự hỏa chân bí quyết kia cẩn thận đọc rất nhanh chính là đem toàn bộ nội dung bên trên đều nhớ lại, sau đó đem ngự hỏa chân bí quyết lại là trả lại cho Mặc gia lão tổ. Trong lúc này lại là đều chưa dùng nửa canh giờ, điều này làm cho Mặc gia lão tổ mở to hai mắt nhìn, nói với Tần Thiếu Phong. Ngươi đều nhớ kỹ rồi. Sao nhanh như vậy, chẳng qua lập tức Mặc gia lão tổ chính là phản ứng lại, lớn tiếng nói với Tần Thiếu Phong. Nói như vậy bản luyện khí bí quyết kia ngươi cũng đều nhớ kỹ rồi. Nghe xong Mặc gia lão tổ nói, Tần Thiếu Phong chính là nhún vai, lại là chưa trả lời Mặc gia lão tổ, nhưng mà động tác như vậy lại là đã trả lời vấn đề của Mặc gia lão tổ rồi, mà thấy thế, Mặc gia lão tổ nhất thời tức giận đến giống to. Mẹ, trí nhớ của tiểu tử ngươi sao tốt như vậy? Cái này lỗ vốn rồi, lỗ vốn rồi. Đối với Mặc gia lão tổ giống giận. Tần Thiếu Phong không đi để ý tới, mà là tu luyện đến luyện đan ngự hỏa chân bí quyết mà bởi. Góc truyện audio.com. Vì không có kinh mạch tồn tại cho nên Tần Thiếu Phong tương tự là chỉ cần đem thiên địa nguyên khí chuyên hóa chân nguyên khí. Dựa theo cái luyện đan ngự hỏa chân bí quyết này vận chuyển là được rồi. Mà Tần Thiếu Phong cũng là đem cái luyện đan ngự hỏa chân bí quyết này tu luyện ra chân nguyên khí chứa đựng ở trong huyệt khiếu bên cạnh cùng luyện khí ngự hỏa chân bí quyết khiến cho hai cỗ chân nguyên khí này có thể hô ứng lẫn nhau. Rồi sau đó Tần Thiếu Phong liền bắt đầu cố gắng tu luyện, hấp thu thiên địa nguyên khí. Gia tăng chân nguyên khí của luyện đan ngự hỏa chân bí quyết. Đợi đến lúc Tần Thiếu Phong tu luyện không sai biệt lắm. Mặc gia lão tổ chính là lập tức khẩn cấp kéo Tần Thiếu Phong đi tới trong một cái phòng bên cạnh. Mà đợi đến tiến vào cái phòng kia, Tần Thiếu Phong lại là bị rung động một chút vì cái phòng này cũng là một cái không gian độc lập. Nhưng mà bên trong đây lại là trồng chất đầy đủ loại dược thảo từng đống giống như là núi nhỏ. Mặc kệ Mặc gia không ai có thể tu luyện luyện đan ngự hỏa chân bí quyết nhưng mà mỗi một thế hệ của Mặc gia đều là đang siêu tập các loại dược thảo các thế lực lớn. Tông môn muốn luyện khí mà nói, cũng là có thể lấy các loại dược thảo quý hiếm đến đối. Đương nhiên, giá của cái này chính là phải cao hơn rồi. Mà từng đời tích lũy xuống, cũng liền hình thành quy mô như vậy. Nhìn từng đống giống như núi nhỏ kia phân loại đặt dược thảo. Tần Thiếu Phong tự nhiên là 10 phần khiếp sợ, chẳng qua ngay tại lúc này. Mặc gia lão tổ nói với Tần Thiếu Phong, Phong Nhi, loại đan dược thứ nhất này ngươi luyện chế đại tăng nguyên đan cho ta. Luyện chế 10 viên, ngươi có thể tự hành rút ra 1 viên làm thù lao. Người thấy thế nào? Đại tăng nguyên đan là một loại đan dược gia tăng công lực trong luyện đan ngự hỏa chân bí quyết ghi lại. Mặc gia lão tổ bảo Tần Thiếu Phong luyện chế cái đại tăng nguyên đan này, thứ nhất tự nhiên là muốn gia tăng thực lực con cháu Mặc gia trước, chỉ có thực lực con cháu Mặc gia nhanh chóng đề cao. Như vậy truyền thừa của Mặc gia mới có thể càng thêm lâu dài. Mà luyện chế 10 khỏa, Tần Thiếu Phong có thể rút lấy một viên làm thù lao. Cái này thoạt nhìn có chút ít, nhưng mà phải biết rằng tài liệu đều là Mặc gia cung cấp. Cho nên cái này tương đương với Tần Thiếu Phong chỉ cần động tay một chút có thể đủ đổi lấy linh đan diệu dược người khác tha thiết ước mơ. Cái này cũng là chuyện cực kỳ có lời. Công bằng rồi, Tần Thiếu Phong tự nhiên là không có dị nghị, gật đầu đáp ứng. Mà ở trong lòng Tần Thiếu Phong, mục tiêu thứ nhất của hắn cũng là luyện chế đại tăng nguyên đan này. Bởi vì một trận chiến này hôm nay, đã là làm cho Tần Thiếu Phong biết thực lực bản thân quan trọng, mặc kệ hắn bằng vào toái tinh thần thương cái linh khí này chém giết Tuyết Thiên Tình, nhưng mà Tuyết Thiên Tình dù sao chỉ là cao thủ hóa thần cảnh giới mà thôi, ở trên cảnh giới hóa thần còn có cao thủ cảnh giới phản hư. Hợp đạo, liền nghĩ Mặc gia lão tổ giống nhau, nếu Mặc gia lão tổ cao thủ cảnh giới hợp đạo như vậy. Muốn mạng của Tần Thiếu Phong, vậy quả thực là so với bóp chết một con kiến còn đơn giản hơn. Cho nên thực lực bản thân nhất định phải mau chóng nâng cao. Mà cái đại tăng nguyên đan này thì là giai đoạn này của Tần Thiếu Phong chọn đầu. Đối với tăng trưởng thực lực của Tần Thiếu Phong có tác dụng cực kỳ quan trọng. Bởi vì Tần Thiếu Phong có được thất tình lục dục ma đầu. Sức cảm giác cực kỳ. Góc truyện audio.com, cường hàn, cho nên ở lúc chọn lựa dược liệu chọn lựa ra tự nhiên là phẩm chất tốt nhất, mà sau đó khống chế lửa rèn luyện các loại dược liệu cũng là có thể đem tạp chất trong các loại dược liệu loại bỏ sạch sẽ nhất, cho nên đây tuy là lần đầu tiên Tần Thiếu Phong luyện chế đan dược nhưng mà quá trình lại là cực kỳ thuận lợi. Đương nhiên, luyện chế đan dược quan trọng nhất vẫn là đối với khống chế hỏa hậu, độ lừa cùng với tụ hình cuối cùng, chẳng qua hai chuyện này đối với Tần Thiếu Phong có được thất tình lục dục ma đầu mà nói cũng là không có gì phiền toái, làm từng bước một tiến hành, ở sau khi đánh ra một cái thủ quyết cuối cùng, một lò đại tăng nguyên đan tản ra mùi thuốc mê người liền là được xuất bản rồi. Mà nhìn toàn bộ quá trình Mặc gia lão tổ lại là trợn tròn mắt. Cách chương.